BSTT Edit cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 21, cách trăm núi nghìn sông vẫn còn tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhận ra điều đó, thì Nam Bắc cuối cùng đã biến thành tinh chất tranh nguyên chất và trở nên chua chát. Bởi vì cảm thấy chua chát nên khi đến trường thi Nam Bắc không muốn nói chuyện với Triệu Tuân Âm. Mặc dù lý trí cảm thấy chuyện giữa Triệu Tuân Âm và Thư Ngọc đã kết thúc. Một người trưởng thành sao có thể không có chút quá khứ nào. Nhưng thi Nam Bắc chợt nhớ tới. Bản thân nàng, một cô bé đáng yêu mới trưởng thành được 3 năm. Không có quá khứ, hích. Thi Nam Bắc tức giận đến mức đeo túi Pikachu trên lưng trở về ký túc xá. Ngay khi cánh cửa mở ra, trước khi nàng kịp hét lên với bạn cùng phòng về trải nghiệm bi thảm của mình, nàng đã nhìn thấy bạn cùng phòng Ngô Lệ Lệ đang ngồi bất động trên giường với vẻ mặt tuyệt vọng trước thế giới. Lời nói của Thi Nam Bắc bỗng nhiên nghẹn lại trong cổ họng. Ngô Lệ Lệ trông đáng sợ quá. Thi Nam Bắc thì thầm với một người bạn cùng phòng khác và hỏi cô ấy chuyện gì đã xảy ra với Ngô Lệ Lệ. Bạn cùng phòng thản nhiên trả lời. Vợ cậu ấy đã bỏ theo người khác. Cậu ấy đang suy ngẫm về cuộc đời và nhận ra sự bất hạnh của mình. Thi Nam Bắc không khỏi thông cảm cho Ngô Lệ Lệ sau khi nghe điều này. Khổ quá, hai người đúng là khổ chị khổ em. Vợ nàng bây giờ đang được lập CP khắp nơi trên mạng. Bọn họ nhớ nhung bạn gái cũ của vợ nàng và kêu gọi bạn gái cũ của vợ nàng ly hôn. Bắt đầu lại với vợ nàng. Tên của nàng còn chưa được xuất hiện cạnh tên vợ. Mặt khác, Ngô Lệ Lệ còn tệ hơn nữa. Vợ cô ấy đã chạy theo người khác. Thật sự thảm hại đến đáng thương. Vợ của Ngô Lệ Lệ đã bỏ chạy theo người khác. Những người nghe thấy điều này thực sự rất đau buồn và muốn khóc. Không biết kẻ vô đạo đức nào đã cướp vợ của Ngô Lệ Lệ. Chờ một chút, sau khi suy nghĩ một lúc, đầu óc nhỏ bé của Thi Nam Bắc cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Vợ của Ngô Lệ Lệ, không phải là Triệu Tuân Âm sao? Thi Nam Bắc, tại sao đầu của nàng lại hơi xanh? Đang suy nghĩ, Ngô Lệ Lệ nhìn thấy Thi Nam Bắc quay lại. Vào lúc đó, khi nhìn thấy đứa con do chính tay mình nuôi dưỡng, ngay cả Ngô Lệ Lệ mạnh mẽ cũng không khỏi rơi nước mắt. Bám vào thành lan can giường và bày tỏ sự đau khổ của mình với Thi Nam Bắc. Cô ấy nói, Nam Bắc, tớ thật khốn khổ. Thi Nam Bắc, có khốn khổ như nàng không? Nàng mới là người đau khổ vì chuyện cộng đồng mạng muốn tác hợp cho người yêu cũ của vợ nàng quay lại. Ai thảm hại bằng nàng? Ngô Lệ Lệ nằm trên giường, tràn đầy tuyệt vọng với cuộc sống. Cô ấy khóc, tôi đã đánh đổi sự chân thành của mình để lấy ngày mai. Nhưng kết quả là gì? Người phụ nữ Triệu Tuân Âm này sau lưng tôi đã đi với người khác. Ôi trời ơi, ông thật bất công, còn Thi Nam Bắc. Đối tượng trong câu Ngô Lệ Lệ nói Triệu Tuân Âm đi với người khác. Nhất thời xấu hổ vô cùng. Thật ra, Thi Nam Bắc suy nghĩ một lúc rồi cố gắng an ủi Ngô Lệ Lệ. Đừng buồn quá, Triệu Tuân Âm đã 30 rồi. Nên đã đến lúc, yêu rồi, nàng còn chưa nói xong. Ngô Lệ Lệ đột nhiên nhảy khỏi giường. Hét lên, im đi, tớ không nghe. Thi Nam Bắc, Ngô Lệ Lệ. Cậu có thể nhìn thoáng một chút được không? Vẻ mặt của Ngô Lệ Lệ rất đau khổ. Đừng bảo tớ nhìn thoáng sang chỗ khác. Không phải chị ấy chỉ đang yêu thôi sao? Ngày mai họ vẫn có thể chia tay. Tớ vẫn còn cơ hội. Thi Nam Bắc, vấn đề là tớ đã nhận được giấy chứng nhận từ chị ấy rồi. Ngô Lệ Lệ, nếu như không thể, cậu có thể phải đợi cho đến khi hai chúng tớ ly hôn mới có cơ hội. Bởi vì đột nhiên tiết lộ rằng Triệu Tuân Âm đã có bạn gái và cô ấy đã đi cùng bạn gái đến gặp bố mẹ. Ngô Lệ Lệ bị đả kích nặng nề. Cô ấy là một fan cuồng nhiệt của Triệu Tuân Âm từ khi Triệu Tuân Âm ra mắt. Cô ấy đã bị Triệu Tuân Âm ám ảnh nhiều ngày đêm. Nhưng bây giờ, đoạn tình yêu này lại bị Triệu Tuân Âm phụ lòng. Có thể chịu đựng được, nhưng không muốn cam chịu. tớ biết năm đó chị ấy rất đau lòng vì con khốn Thư Ngọc đó. Cho nên trong những năm này không có người phụ nữ nào khác xuất hiện trước mặt chị ấy. Tớ vốn tưởng rằng chị ấy sẽ đợi tớ. Nhưng chuyện gì đã xảy ra vậy? Ngô Lệ Lệ nói đến đây vẫn không thể kiềm chế được cảm xúc dâng trào của mình. Rơi hai dòng nước mắt trước mặt Thi Nam Bắc, vợ của Triệu Tuân Âm. Người đã bí mật kết hôn. Ngô Lệ Lệ nghẹn ngào nói. Chị ấy đã có người khác rồi. Thi Nam Bắc người khác. Nàng phải làm gì nếu Triệu Tuân Âm tiết lộ cuộc hôn nhân của mình trên Weibo? Liệu Ngô Lệ Lệ có nhảy lầu không? Thi Nam Bắc nghe được lời này, không khỏi lo lắng suy nghĩ. Sự thật đã chứng minh sự lo lắng của Thi Nam Bắc hoàn toàn không sai. Khi phòng làm việc của Triệu Tuân Âm tung ra tin tức về cuộc hôn nhân của Triệu Tuân Âm, đó là lúc 8 giờ 30 phút tối, tức là đã có 5 tiếng đồng hồ cho tin tức của Triệu Tuân Âm có bạn gái được tiết lộ vào buổi chiều được hạ nhiệt. Mọi chuyện đã hạ nhiệt, nhưng khi studio của Triệu Tuân Âm tung ra thông tin Triệu Tuân Âm đã kết hôn với bạn gái ngoài ngành, cư dân mạng vẫn bùng nổ. Triệu Tuân Âm Studio V, cảm ơn bạn đã quan tâm đến Tuân Âm. Trái tim tình yêu, Tuân Âm của chúng tôi đã kết hôn với bạn gái ngoài ngành. Hôm nay cô ấy đã quay lại gặp bà nội với vợ của cô ấy. Mong mọi người theo đuổi thần tượng một cách lý trí và đừng làm phiền hạnh phúc gia đình Tuân Âm. Bình luận có nhiều lượt thích nhất dưới bài đăng Weibo này là: Sao Bảo cùng nhau cô đơn đến già mà. Sao Bảo theo chủ nghĩa không kết hôn mà. Sao Bảo tình là đau khổ. Vậy mà bạn lại âm thầm đi kết hôn. Người khác còn nói, vốn tưởng rằng bạn cảm thấy cô đơn nên mới yêu đương chơi đùa cho vui vậy thôi. Cuối cùng bạn nói bạn đã kết hôn rồi. Hoặc đó là một cảnh đau lòng. Chị nói gì thế? Chị đã kết hôn rồi sao? Nhưng nửa kia không phải em. Triệu Tuân Âm, chị được lắm. Khóc. Triệu Tuân Âm, phá hoại trái tim thiếu nữ. Chị có lỗi với em. Triệu Tuân Âm, chị đã kết hôn. Còn em thì sao? Còn em thì sao? Sự việc đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát. Cư dân mạng càng thêm phấn khích. Rốt cuộc, Triệu Tuân Âm được bình chọn là nữ diễn viên quyến rũ nhất Trung Quốc. 5 năm liên tiếp cũng không sai. Khi cô chưa kết hôn, mọi người coi cô là người tình công khai, nhưng giờ cô nói kết hôn là kết hôn luôn. Đừng nói cư dân mạng không thể chấp nhận được. Ngay cả người hâm mộ của cô cũng không chịu nổi sự đả kích này. Ngay sau đó Triệu Tuân Âm, người không sợ rắc rối lớn, cũng đã lên Weibo và đăng lại bài đăng Weibo này từ studio của mình. Triệu Tuân Âm V, cảm ơn bạn đã quan tâm đến tôi. Cười, vâng, tôi đã kết hôn, em ấy thật tuyệt và tôi yêu em ấy rất nhiều. Triệu Tuân Âm Studio V, cảm ơn bạn đã quan tâm đến Tuân Âm. Trái tim tình yêu, Tuân Âm của chúng tôi đã kết hôn với bạn gái ngoài ngành. Hôm nay cô ấy đã quay về gặp bà nội cùng vợ. Mong các bạn có thể theo đuổi thần tượng một cách lý trí. Đừng làm phiền gia đình Tuân Âm. Happy, vốn dĩ Thi Nam Bắc không biết Triệu Tuân Âm đã đăng thông báo kết hôn trên Weibo. Bởi vì nàng đang học trong phòng tự học buổi tối. Ưu điểm lớn nhất là trong phòng tự học luôn có người học ban đêm. Lúc đó, khi mọi người đang say mê học tập, một cậu nam sinh đột nhiên hét lên. Cái quái gì vậy? Mọi người nhìn sang một bên. Đang định mắng cậu thì cậu nam sinh lại nói. Triệu Tuân Âm đã kết hôn rồi. Trời ơi! Thi Nam Bắc chưa kịp phản ứng. Ngô Lệ Lệ ở bên cạnh cũng chửi. Nói cái chó gì vậy? Thi Nam Bắc nhìn xung quanh. Lớp học thường ngày yên tĩnh giờ tràn ngập những lời chửi rủa đầy kinh ngạc của nam sinh lẫn nữ sinh. Ngô Lệ Lệ phản ứng dữ dội nhất, cầm điện thoại và gần như khóc tại chỗ. Cuối cùng, nàng đưa giấy cho Ngô Lệ Lệ lau nước mắt đi. Ngô Lệ Lệ ôm trái tim, đau đớn nói, một khi tôi biết đó là ai, tôi phải chiến đấu với người đó đến chết. Thi Nam Bắc, đáng thương cực, Triệu Tuân Âm rất đột ngột tuyên bố về chuyện kết hôn. Buổi chiều mới tung tin có bạn gái, nhưng đến tối lại tuyên bố đã kết hôn. Mọi người đều bàng hoàng đến mức tức giận, cuối cùng họ đã mắng những người đầu tiên tung tin Triệu Tuân Âm có bạn gái. Tôi yêu cầu bạn tung tin à, bạn đã tung tin quan trọng nhất chưa? Hai, nếu mấy người không vạch trần, tôi còn có thể lừa dối chính mình cả đời. Nhưng bây giờ, quý tòa soạn có thể vui lòng bỏ từ. Số 1, trước tên của các bạn không? Bạn đã phản bội lòng tin của tôi trong nhiều năm. Triệu Tuân Âm kết hôn rồi. Thông tin lớn như vậy mà để cô ấy tự nói ra. Bạn nói xem bạn thấy bản thân xứng đáng không? Con làm cho ba thất vọng nhiều như vậy. Chính là Triệu Tuân Âm tự nói ra một tin tức chấn động như vậy. Con xứng đáng với hơn 1 triệu người hâm mộ này sao? Bạn phải đền Nhậm Phong cho tôi. Đền cho tôi 1 sư thúc. Đền cho tôi 1 Tuân Âm. Khóc lớn, trở lại ký túc xá. Ngô Lệ Lệ vẫn chưa hồi phục sau cú sốc về cuộc hôn nhân của Triệu Tuân Âm. Cô ấy trông lạc lõng đến mức không thể bước đi vững vàng. Thi Nam Bắc gần như kiệt sức và cố gắng hết khả năng để an ủi Ngô Lệ Lệ. Nhưng Ngô Lệ Lệ không thể nghe và liên tục nói rằng Triệu Tuân Âm là một kẻ cặn bã. Cô đã hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho tất cả các cô gái mà. Không phải đồng ý rằng sẽ độc thân cho đến cuối đời sao? Tất cả đều là lỗi tại cô bạn gái ngoài ngành đó. Cô ấy đã cho Triệu Tuân Âm ăn bùa mê thuốc lú nào vậy? Thì Nam Bắc người đưa cho Triệu Tuân Âm ăn bùa mê thuốc lú. Tôi không có, đừng nói nhảm nữa, không thể chịu đựng được nữa. Dương San nói với Thi Nam Bắc, được rồi Nam Bắc, đừng cố thuyết phục Ngô Lệ Lệ nữa. Hãy để cậu ấy buồn một lúc, cậu ấy sẽ không thể thoát ra được ngay đâu. Ngô Lệ Lệ khóc đến mức nằm trên giường rên rỉ. Triệu Tuân Âm, Nhậm Phong, sư thúc, sao không đợi em lớn lên? Em tốt như vậy, ngực khủng mông cong. Em có chỗ nào không bằng cô vợ tập planh phẳng tuyệt đỉnh của chị? Thi Nam Bắc, tôi không có tập planh. Dương San, cậu ấy đang chế giễu vợ Triệu Tuân Âm ngực phẳng. Thi Nam Bắc, không thể chấp nhận được. Cô cũng là người có cáp A đấy nhé. Ngô Lệ Lệ, em đã làm gì sai với chị? Sao chị phải đối xử với em như vậy? Cách nhau 100 núi ngàn sông vẫn còn tình. Chị có thể đừng kết hôn được không? Thi Nam Bắc, họ đã kết hôn rồi. Ngô Lệ Lệ, không có gì phải hối tiếc cả. Dương San đi tới kéo Thi Nam Bắc và nói, đừng chú ý đến cậu ấy. Hiện tại cậu ấy đã hết thuốc chữa rồi. Dù lời nói rất hay nhưng Thi Nam Bắc vẫn có chút do dự. Nếu nàng bỏ qua Ngô Lệ Lệ, nàng sẽ không thể vượt qua được trở ngại này. Nhìn thấy bộ dáng đau lòng của Ngô Lệ Lệ, Thi Nam Bắc rất bối rối. Nhưng, Dương San thở dài, cô chỉ là không chịu nổi bộ dáng hiền lành của Thi Nam Bắc. Giống như một thiên thần nhỏ bị ông trời lãng quên, nhìn vẻ mặt áy náy của cậu, nếu không biết sẽ tưởng cậu là vợ của Triệu Tuân Âm. Nghe này, đừng lo lắng cho Ngô Lệ Lệ, hãy để cậu ấy yên một lúc và cậu ấy sẽ ổn thôi. Thi Nam Bắc, vấn đề là vợ của Triệu Tuân Âm thực sự là nàng mà. Than phiền, 1, cách chương.